Siêu cấp thiên phú, chương 388, cửu tinh đế cấp, cấp bậc thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn luyện thành bí kỹ phòng ngự nguyên lực lại không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều đế cấp hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể đem một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh luyện đến cấp độ nhập môn. Về phần muốn luyện đến cấp độ viên mãn, vậy thì phải tiêu phí rất nhiều thời gian và nhiều đại giới bất quá. Diệp Thiên nắm giữ thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, có thể tăng cường 20 lần ngộ tính, muốn tu luyện bí kỹ huyền lân giác đến cấp độ viên mãn tự nhiên không phải là việc gì khó. Tu luyện, vẫn là tu luyện, Diệp Thiên tiến vào trạng thái khổ tu, đại bộ phận thời gian đều dùng để rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi, chỉ hao phí một ít thời gian để lĩnh hội bí kỹ huyền lân giác. Nhưng dù cho là như thế, nửa tháng sau, Diệp Thiên cũng đã luyện thành bí kỹ huyền lân giác, mặc dù chỉ mới là cấp độ nhập môn, nhưng cũng đã có thể gia tăng phòng ngự lên gấp 3 lần, coi như là có thêm một loại thủ đoạn phòng ngự. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt, Diệp Thiên đã khổ tu trong 3 tháng thời gian, ngũ trọng nhược thủy cơ hồ đã bị hắn tiêu hao 9 thành. Trong ngày này, Diệp Thiên rốt cục cũng cảm ứng được bình cảnh cực hạn thân thể lần thứ 13. Trải qua một phen chuẩn bị, hắn liền bắt đầu trùng kích. Rầm rầm rầm, ở dưới sự trùng kích lần lượt, cực hạn thân thể lần thứ 13 rốt cục cũng bị Diệp Thiên đánh vỡ. Ngũ trọng nhược thủy, nuốt. Diệp Thiên dùng một ngụm nuốt ngũ trọng nhược thủy vào, điên cuồng thôn phệ thủy nguyên khí ẩn chứa bên trong ngũ trọng nhược thủy, dùng lượng thủy nguyên khí này để bổ sung lượng nguyên khí cần thiết cho quá trình thân thể thuế biến. Qua hơn nửa ngày, ngũ trọng nhược thủy đã tiêu hao hết. Mà Diệp Thiên coi như là cũng đã thành công đột phá, ổn định căn cơ. Đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 13, thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Tâm tình của Diệp Thiên vô cùng không tệ. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng đã tu luyện bí kỹ huyền lân giác đến cảnh giới đại thành, cách cảnh giới viên mãn cũng không phải là quá xa. Đây là thành quả của gia tốc thời gian gấp 10 lần cùng với 20 lần ngộ tính. Nếu không, hắn cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện bí kỹ huyền lân giác đến cảnh giới đại thành. Đột phá tu vi, bí kỹ huyền lân giác luyện đến cảnh giới đại thành, thiên phú không gian cũng tăng lên tới 4 thành áo nghĩa, thực lực của Diệp Thiên có thể nói là đại tăng. Dựa theo phân chia cửu tinh đế cấp, chiến lực của hắn có lẽ đã đạt tới cấp bậc thứ hai, gần với cấp bậc thứ nhất. Ở bên trong cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ hai đã là vô cùng cường đại. Về phần cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất thì vô cùng thưa thớt, hoặc có lẽ là sẽ cực kỳ khó nhìn thấy. Cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, hoặc là đã đi tìm kiếm cơ duyên trùng kích cấp độ đế hoàng, hoặc là từ bỏ trùng kích cấp độ đế hoàng bắt đầu đi trùng kích cảnh giới thần cấp. Nhưng cửu tinh đế cấp 1 khi bước lên con đường trở thành thần cấp, như vậy sẽ không còn là đế cấp nữa, mà sẽ được gọi là bán thần. Cho nên, ở dưới tình huống bình thường, chỉ có thể nhìn thấy đế cấp mạnh nhất chính là cửu tinh đế cấp bậc thứ hai, cực kỳ hiếm khi nhìn thấy cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất. Diệp Thiên, bây giờ đã chính là cửu tinh đế cấp bậc thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của mình vẫn còn có thể gia tăng thêm một số, thiên phú không gian của mình đã đạt đến 4 thành ngụy áo nghĩa, nếu như lĩnh ngộ năng lực quả cầu không gian cùng với những năng lực khác, thực lực tất nhiên lại có thể được tăng cường. Diệp Thiên trầm tư nói, hiện tại, tu vi của hắn trong một thời gian ngắn rất khó có thể đạt tới cực hạn thân thể lần thứ 14, chủ yếu là do thiếu thốn tài nguyên, cho dù hắn tiến vào thế giới giả lập tiến hành khiêu chiến, cũng không thu hoạch được quá nhiều tiền. Bởi vì một khi hắn bại lộ thực lực, có tên đần độn nào sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của hắn. Cho nên, dựa vào khiêu chiến tháp chiến lực bên trong thế giới giả lập chỉ có thể kiếm được món hời vào lúc đầu tiên. Sau này sẽ rất khó kiếm lời. Nếu như hắn giảm tiền đặt cược đi quá nhiều, ngược lại sẽ có rất nhiều người nguyện ý luận bàn cùng với hắn một chút, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ làm chậm trễ thời gian. Hiện tại cái hắn thiếu nhất chính là thời gian, vẫn nên tiến hành lĩnh hội năng lực không gian A, Diệp Thiên bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Gia tốc thời gian gấp 10 lần được mở ra, tăng cường 20 lần ngộ tính mở ra. Hắn đã nhìn thấy qua năng lực quả cầu không gian. Bởi vì thế cho nên đã có phương hướng lĩnh hội, chỉ mất vẻn vẹn 10 ngày thời gian, hắn đã thành công lĩnh ngộ năng lực quả cầu không gian. Ở bên trong gian phòng, Diệp Thiên mở ra thiên phú không gian, thi triển năng lực quả cầu không gian. Xoạt, trước mặt hắn xuất hiện một quả cầu không gian không màu. Quả cầu không gian này hoàn toàn nằm ở trong sự điều khiển của Diệp Thiên. Quả cầu không gian có thể lớn có thể nhỏ, nếu như trở nên quá to, uy lực của quả cầu không gian sẽ yếu đi tương ứng, nhưng nếu thu nhỏ mà nói, uy lực sẽ trở nên vô cùng cường đại. Ở dưới sự thao túng của Diệp Thiên, quả cầu không gian đã phình to ra bằng thân thể của người lớn. Chôn vùi, ở dưới một ý niệm của Diệp Thiên, không gian bên trong quả cầu không gian liền sụp đổ, tạo thành một cái lỗ hổng giống như lỗ đen. Chỉ chốc lát sau, không gian liền khôi phục lại, uy lực thật là cường đại, nếu như một vị cửu tinh đế cấp bị quả cầu không gian bao lại, coi như là cửu tinh đế cấp bậc thứ hai có phòng ngự yếu kém đều có khả năng vẫn lạc mà chết. Diệp Thiên tính toán, nhưng có thể trở thành cửu tinh đế cấp bậc thứ hai, nắm giữ phòng ngự yếu kém là có khả năng không lớn. Dù sao thì đến loại cấp độ này, đối phương tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bù đắp những chỗ thiếu hụt, không lưu lại một chút khuyết điểm nào. Sau khi lĩnh hội được năng lực quả cầu không gian, Diệp Thiên liền tiếp tục lĩnh ngộ năng lực không gian, muốn lĩnh ngộ ra thêm vài loại năng lực. Trong lúc này, Diệp Thiên cũng tiến vào thế giới giả lập, tiến hành khiêu chiến tháp chiến lực. 22 trận thắng liên tiếp, 23 trận thắng liên tiếp, 24 trận thắng liên tiếp, 25 trận thắng liên tiếp. Đáng tiếc những trận đấu này Diệp Thiên chỉ dùng tiền đặt cược thấp để tiến hành, bởi vì người khác căn bản không muốn cược quá nhiều tiền đối với hắn. Thắng liên tiếp càng nhiều, thanh danh của Diệp Thiên cũng càng ngày càng tăng. Những trận thắng liên tiếp ở phía sau hoàn toàn là dựa vào tiền vé vào cửa, mỗi một trận cơ hồ hắn đều có thể kiếm được mấy triệu tinh điểm. Nhưng sau khi Diệp Thiên thắng 26 trận liên tiếp, liền không có người nào tiếp nhận lời khiêu chiến của Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Đại Thành Tần Phong cũng có cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, thế nhưng những người này hoặc là đang tiến hành bế quan, hoặc là đã rời khỏi Đại Thành Tần Phong. Thế giới giả lập đối với bọn hắn mà nói đã không còn giá trị, đoán chừng đã rất lâu rồi chưa hề tiến vào. Cách chương.